Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, chương 154, Tiểu An hạnh phúc. 1/5. Ngươi, các ngươi. Gardevoir mở miệng, mang trên mặt không thể tin thần sắc nhìn lên trước mắt nhan sắc khác nhau xa nại đóa MS. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồng loại, nội tâm của nàng nhận lấy cực lớn trùng kích. Hì hì. Làm sao? Chưa thấy qua sao? Tiểu nại ở một bên cười hì hì nói đến. Chúng ta thế nhưng là một mực tại cùng nhau a. Ai? Đóa M tỷ, người đánh ta làm gì? Đóa M chừng tiểu nại một chút. Không nhìn thấy trong lòng đối phương không dễ chịu sao? Tiểu nại một mặt vô tội. Không nói thêm gì nữa. Lôi kéo tiểu xa chạy đến tiểu đóa nơi đó đi học ca khúc mới đi. Đóa S cười nhạt một tiếng. An ủi trước mặt vị này Gardevoir. Không có ý tứ a. Các nàng đều còn nhỏ. Cho nên tương đối sinh động một điểm. Lần Gardevoir không nói gì. Đối phương đây là tới an ủi nàng vẫn là đả kích nàng. Làm sao cảm giác trong lòng càng ngày càng phiền a. Tại nàng cảm giác mình càng ngày càng hèn mọn thời điểm. Đóa S đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Mang trên mặt nhu hòa mỉm cười. Kỳ thật ngươi nếu là không ngại, cũng có thể gọi ta tỷ tỷ rồi. Thành cho chúng ta mới người nhà. Gardevoir trong mắt có chút chớp động, nhìn qua đóa S không biết nên nói cái gì. Tỷ tỷ cùng người nhà sao? Đúng a, chúng ta đều sẽ cao hứng phi thường. Lại nhiều thêm một vị người nhà. Đóa M cấp lúc xuất hiện. Cái kia một thân phấn hồng tịnh lệ thân ảnh mang theo vô số quang huy. Bất quá ngươi phải cẩn thận, chúng ta mấy cái muội muội nhưng là phi thường để người đau đầu. Đóa S mang theo ý cười. Bên kia xa nại hai cái chính lắc lắc Esper muốn ghi chép video. Để Esper một mặt bất đắc dĩ. Đau đầu sao? Gardevoir nhớ tới tiểu đóa dáng vẻ, không khỏi mỉm cười. Đau đầu đến không có hâm mộ mới là thật. Trong lòng một loại nào đó giật mình tại đóa trong giọng nói biến mất không còn một mảnh. Có chút lôi kéo đóa S tay. Trong mắt mang theo cảm kích. Ta sẽ cố gắng. Tỷ, tỷ, không có cái gì so đạt được đồng loại tán thành càng làm cho nàng kích động. Để nàng giống như tìm được quê quán. Đóa S gật gật đầu. Tại nàng ánh mắt nghi hoặc bên trong kéo lấy nàng đi vào Yazi trước mặt. Làm sao? An ủi tốt. Yazi nhìn xem đóa S cử động, không có mơ tưởng, lấy đóa S năng lực, an ủi đối phương không có bất cứ vấn đề gì. Vất vả, đóa S mang theo lạnh nhạt xuất trần khí chất, ý cười yên nhiên, đem tiểu đóa ngạnh sinh sinh từ Yazi trong ngực kéo ra ngoài. Ai? Đóa S tỷ, ngươi kéo ta làm gì a? Đóa S không để ý đến tiểu đóa tức giận kháng nghị. Mà là chuyển tay đem đi theo phía sau Gardevoir cho tiến lên Yazi ôm ấp. Yazi ngẩn ra, trong ngực tiểu đóa cái kia khí tức quen thuộc trong nháy mắt bị con này màu trắng Gardevoir cho. Thay thế, Diantha Gardevoir san nại đóa MS phát dục đều muốn tốt hơn nhiều. Cái kia trầm mặc u buồn tính cách che giấu không được cái kia thành thục thân thể chỉ ít. Yazi cảm thụ là phi thường mới lạ. Tiểu đóa một mặt mờ mịt. Không biết làm sao nhìn qua đóa S, nàng bảo tọa cứ như vậy bị chiếm đoạt. Màu trắng Gardevoir cũng ngơ ngác từ dương ôm. Trên mặt hiển hiện tơ tia đỏ ửng. Không biết nói cái gì cho phải. Đóa S không để ý đến tiểu đóa kháng nghị. Đối Yazi mỉm cười. Đúng vậy a, an ủi tốt. Về sau nàng chính là chúng ta mới người nhà. Tại ta tỷ tỷ này chiếu cố. Yazi một trận ngạc nhiên. Đột nhiên phát giác mình để đóa S đi an ủi là một cái quyết định sai lầm. Tại đêm ấy về sau, hắn liền phát hiện đóa S danh tự. Trong lòng đối nhà văn chủ nhân có loại đặc thù yêu thích. Thực sự không rõ khí chất xuất trần. Đối sự tình lạnh nhạt chỗ chi. Lại là đại tỷ đóa S là thế nào bồi dưỡng được loại này yêu thích. Nên để đóa M đi. Đóa S hiện tại tình huống này hoàn toàn cùng ngày đó giống như đúc a. Yazi còn nhớ đến ngày đó liền là đóa S, hồn nhiên ngây thơ tiểu đóa mới sẽ vận dụng cái miệng nhỏ của chính mình. Khục, không có thập muội muội không cần phải sợ. Nếu là người nhà, Như vậy cùng chủ nhân ở chung tự nhiên cũng muốn sẽ học. Đoá Ết trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Làm người nhà chuyện làm thứ nhất, liền là tại chủ nhân nơi đó lưu lại thuộc về mình đặc thù ấn ký. Mặc dù có mình huấn luyện ra, nhưng chủ nhân là không giống nhau tồn tại a. Tại Yazi trong ngực Gardevoir kinh ngạc thần. Đoá Ết sẽ thông qua tâm linh cảm ứng tựa hồ nói cho nàng thứ gì. Để nàng màu trắng mặt trực tiếp biến thành màu đỏ. Trong mắt lóe lên dụng tâm cùng từng tia chờ mong. Nguyên lai đoá vì các nàng đều là làm như vậy sao? Chủ, nhân, Gardevoir do dự phun ra hai chữ. Cái kia rào rạt doanh tai thanh âm thanh thúy mà sáng tỏ. Lời nói chuyện, Gardevoir thực sự không dám tiến hành bước kế tiếp động tác. Hai tay bưng lấy khuôn mặt, Đoá Ết lạnh nhạt đứng tại chỗ, cười nhẹ nhàng. Gardevoir dáng vẻ có thể để nàng phi thường hài lòng. Còn có Yazi cái kia bất đắc dĩ ánh mắt. Yazi cầm lên bỏ được. Cũng sẽ không có cái gì do dự thẹn thùng. Vốn chỉ là muốn thuận tiện giúp bận bịu không có cái khác dự định. Hiện tại Đoá Ết trực tiếp đem đối phương quan hệ tiến một bước. Trong nháy mắt biến thành người nhà cái gì. Converter, Miss Dux, Ân, Đoá Ết tính cách không trong dự liệu. Bây giờ biến thành như vậy cũng không có cách. Là như vậy không sai. Mỉm cười, ôm trong ngực Gardevoir. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cho đối phương một cái thuộc về Yazi đặc thù ấn ký, ngô. Chấm ngoặc kép, Gardevoir không có phản kháng. Lẳng lặng nhìn qua Yazi. Đỏ bừng nhắm mắt lại. Đã dạng này, như vậy ngươi về sau liền gọi tiểu An A. An tĩnh an nhàn an. Mình chủ động lưu lại An. Tiểu An nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt bên trong mang theo các loại lời nói. An tĩnh nhìn qua Yazi. Ha ha, đừng xem. Đoá Ết mỉm cười đem xuất thần Tiểu An gọi tỉnh tinh. Khó được có được mới người nhà. Vừa vặn chủ nhân hôm nay muốn đập ca hát video. Chúng ta cùng một chỗ đập một cái ảnh gia đình có. Được hay không? Chúng ta Gardevoir cùng chủ nhân ở giữa ảnh gia đình. Đoá Ết nhắc nhở trong nháy mắt lấy được một bên Gardevoir mãnh liệt ủng hộ. Sa Nại lập tức làm đến trên ghế salon tả hữu ôm Yazi cánh tay. Đoá Ết đoá M thì hiện tại Sa Nại bên cạnh. Chỉ có tiểu đoá một mặt mờ mịt nhìn chằm chằm Yazi trong ngực tiểu An. Đây vốn là vị trí của nàng. Esper cũng chuẩn bị vào chỗ. Ra hiệu tiểu đoá mau chóng tới. Được rồi. Hôm nay là Tiểu An phụ tới ngày đầu tiên. Ta liền miễn cưỡng nhường một chút ngươi tốt. Tiểu đoá cuối cùng trực tiếp ngồi xổm ở trước sofa. Mặt, đem đầu đi theo Yazi trên đầu gối. Đối máy quay phim khoa tay ra một thủ thế. Răng rắc, một tấm hình vỗ xuống. Đoá MS mỉm cười. Sa Nại sung sướng. Tiểu đoá thủ thế cùng Tiểu An tại Yazi trong ngực không biết làm sao dáng vẻ. Cho. Từ Esper trong tay tiếp nhận ảnh chụp, Đoá Ết đem nó đưa cho Tiểu An. Muội muội không có khả năng một mực làm bạn tại bên người chúng ta. Tấm hình này liền tặng cho ngươi a. Tiểu An tiếp nhận ảnh chụp, xem như chân bảo lâu trong ngực, mang trên mặt vô cùng cảm động hạnh phúc. Đối Đoá Ết nhẹ nhàng nói đến, đa tạ tỷ tỷ, còn có chủ nhân. Sa Nại ở một bên lôi kéo Tiểu An. Tiểu An tỷ. Không cần cảm động, thời gian khó được, tranh thủ thời gian cùng đi học ca. Không phải không có thời gian cùng chủ nhân cùng một chỗ đập ca hát video. Nhớ tới trong video, tiểu đoá cùng Yazi, tiểu An gật gật đầu mỉm cười bên trong dung nhập vào Sa Nại bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.